Kình Thiên Kiếm Đế, chương 8, Lãnh Huyết Một Kiếm, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lôi Thần Quyền, là một bộ huyền cấp nhất phẩm võ kỹ, so Lâm Bạch Khấp Huyết Kiếm Pháp còn phải cao hơn một cảnh giới lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng xem Khấp Huyết Kiếm Pháp là hoàng cấp cửu phẩm, giống như Lôi Thần Quyền kém một cái cảnh giới, nhưng cái chênh lệch này, chính là một cái là trời, một cái là đất chênh lệch. Cửu Thiên Thần Lôi rơi xuống, cuồn cuộn nổi lên phong lôi cuộn sạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Hưởng đứng ở trong sấm sét tựa như hóa thần lôi thần. Lôi Thần Quyền, chỉ ít đều là huyền cấp võ kỹ đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, được rồi, ngược lại đi tới Thanh Linh Sơn Mạch ta đều không có nghiêm túc đánh một trận. Ta cùng với người này, đều là võ đạo lục trọng, hôm nay đơn giản liền con bài chưa lật toàn bộ khai hỏa, bật hết hỏa lực đánh một trận, nhìn ta một chút còn hay không là Lâm Tử Nhi trong miệng cái nào phế vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch lộ ra ý chí chiến đấu, chân khí trong cơ thể thôi động. Giữa lúc Lâm Bạch thôi động chân khí thời điểm, lại cảm giác trong cơ thể mình chân khí, không nhận chính mình khống chế, vô pháp từ trong đan điền điều động ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện gì xảy ra, Lâm Bạch cả kinh, ha ha ha, nhìn thấy Lâm Bạch sắc mặt kinh hãi, Tần Hưởng ngược lại cười như điên. Ngươi có phải hay không điều động không ra chân khí nha? Ta quên nói cho ngươi, bản công tử lợi hại nhất không nói võ kỹ, mà là dụng độc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi đã chúng ta tiêu giao tản ra chân khí vô pháp điều động, sau đó ngươi còn biết xem gặp ảo cảnh. Hèn hạ, Lâm Bạch nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xôn xao, Lâm Bạch đi về phía trước nhìn chăm chú nhìn về phía trước đi, lại phát hiện mình đã không có ở đây Thanh Linh Sơn Mạch bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà là trở lại Lâm Bạch khi còn bé, trở lại Lâm Bạch trước đó cùng phụ thân cùng một chỗ cái kia thời gian. Cha, ngươi tại luyện tập kiếm pháp gì à, khi còn bé Lâm Bạch nãi thanh nãi khí hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vẻ mặt hùng khí 10 phần Lâm Đạc Thu Kiếm cười nói. Cha bộ kiếm pháp này, vậy cũng không được tu luyện tới cực hạn, có thể khai thiên tích địa truy tinh cầm nguyệt, bên trên có thể chạm cửu thiên chi thần, xuống có thể giết biển sâu giao long. Cha gạt người, cha làm sao lợi hại, làm sao lại sẽ đợi tại Linh Tê Thành. Khi còn bé Lâm Bạch vẻ mặt không tin nói đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Đạc cười nói, đây còn không phải là bởi vì ngươi, ta muốn cho ngươi một cái an ổn lúc nhỏ, không muốn để cho ngươi quá sớm tham gia đến trận này phân tranh bên trong. Tốt, Lâm Bạch xem trọng cha kiếm lộ, bộ kiếm pháp này, tên là Trảm Long. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hô, Lâm Đạc chân đạp vạn tinh, một bộ cao thâm mặt chắc kiếm pháp tại Lâm Bạch trước mặt thi triển ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch ca ca, giữa lúc này, tường viện bên ngoài truyền tới một nữ tử vui mừng kêu tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Góc truyện audio.com. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy nữ tử này thời điểm, Lâm Bạch ngây thơ chất phác trong ánh mắt dần dần diễn biến thành phần thiên lửa giận, nghiến răng nghiến lợi hô. Lâm Tử Nhi, Lâm Tử Nhi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Tử Nhi, 3, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ảo cảnh phá toái, Tiết Hải Đường lúc này phân ly dùng đầu lưỡi đem nhét vào trong miệng khăn vải nhổ ra, liền đối với Lâm Bạch la lớn. Thiếu hiệp cẩn thận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, đi chết đi. Tần Hưởng xen lẫn cửu thiên lôi đình chi lực một quyền oanh sát hạ xuống, tựa như một quyền này không chỉ có muốn đem Lâm Bạch đánh chết, còn muốn cái này phương viên trăm mét san thành bình địa, muốn để đại địa muôn dân, tại lôi thần lửa giận xuống, lạnh run. Chấm, đáng chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch đúng lúc từ trong hoàn cảnh tỉnh lại, khí huyết bắt đầu khởi động đem trong máu độc tố toàn bộ thôn phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chân khí tựa như cuồng long đồng dạng từ Lâm Bạch trong đan điền bắt đầu khởi động đi ra. Chân khí ly thể thế không thể đỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lãnh huyết một kiếm, khắp huyết kiếm pháp thức thứ tư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, tại Tần Hưởng cái này thế như trẻ che lôi thần một quyền rơi xuống nháy mắt. Lâm Bạch ánh mắt đưa ngang một cái, trở tay một kiếm thẳng đến mà lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cả hai ở giữa không chung đối chọi xem ra. Thình thịch một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch bị Tần Hưởng một quyền đánh bay ra ngoài hơn 10 mét, đem một cây đại thụ chặn ngang đụng gầy, miệng nôn tiên huyết, sắc mặt trắng bệch rơi trên mặt đất. mà Tần Hưởng rơi xuống đất, sắc mặt kinh ngạc cúi đầu nhìn chính mình trên ngực vừa mới lâm vạch một kiếm, đường kính đưa hắn trái tim một kiếm đâm vỡ, lúc này nơi buồng tim, đang có một cái quả đấm lớn nhỏ lỗ máu tiên huyết chảy đầm đìa mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, điều này sao có thể, Tần Hưởng tại trước khi chết không gì sánh được kinh ngạc nói một câu như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn dùng tiêu dao tản ra, mê hoặc Lâm Bạch tâm thần, nhường Lâm Bạch tiến vào ảo cảnh, có thi triển huyền cấp nhất phẩm lôi thần quyền, song trọng đả kích phía dưới, Lâm Bạch cư nhiên chuyển bại thành thắng. Nãi nãi, kém chút lật thuyền trong mương. Lâm Bạch lắc đầu, lòng còn sợ hãi, từ dưới đất đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thình thịch, Tần Hưởng thân thể té trên mặt đất, đã khí tức hoàn toàn không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch liếc mắt nhìn Tần Hưởng thi thể, đi tới Thiết Hải Đường bên người, trong cơ thể nàng độc tố có còn hay không loại bỏ. Lâm Bạch tự tay đặt tại cổ nàng bên trên, thôi động trong cơ thể nàng khí huyết chi lực đem độc tố toàn bộ từ trong máu từ bỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi không sao chứ, Lâm Bạch làm xong đây hết thảy về sau, cười hỏi. Thiết Hải Đường kinh ngạc phát hiện có thể duy trì liên tục cả ngày hợp hoan tán cư nhiên ngay tại trước mặt thiếu niên này nhẹ nhàng nhấn một cái trong nháy mắt liền giải trừ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiết Hải Đường từ dưới đất xoay người đứng lên, ôm quyền nói cảm ơn. Góc truyện audio.com, đa tạ thiếu hiệp xuất thủ tương trợ, bằng không lời nói, ta hôm nay chỉ sợ cũng phải gặp cái này ác tặc độc thủ. Không cần phải nói tạ ơn, ta cũng chỉ là khinh thường hắn dùng loại này ti tiện thủ đoạn tới chiếm giữ một cô gái mà thôi. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, đã ngươi đã không có việc gì cũng nhanh ly khai đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Núi cao sông dài, chúng ta hữu duyên tái tụ. Lâm Bạch cười cười, chuẩn bị ly khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu hiệp, mời lưu lại tính danh, ngày khác Thiết Hải Đường tất có thâm tạ. Thiết Hải Đường không cam lòng hô. Lâm Bạch cười nói, ta gọi Lâm Bạch, cô nương, hữu duyên gặp lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch, Thiết Hải Đường nhìn lấy Lâm Bạch bóng lưng, lúc này nàng ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch lúc đã không phải là như vậy ung dung. Một cái như vậy mộc mạc không có gì lạ tên, một thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm, ở nơi này nhìn rất bình thường, rất thiếu niên bình thường trong lòng, lại cất giấu một viên lòng hiệp nghĩa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ lúc này, ngươi lừa ta gạt thám lợi, đã sớm vứt bỏ cái gọi là đạo nghĩa, sở hữu võ giả tất cả hướng quyền lợi làm chuẩn. Muốn Lâm Bạch loại này, vì cứu một cái không quen biết cô gái xa lạ còn không cầu hồi báo võ giả, đã không nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn lấy Lâm Bạch bóng lưng, Thiết Hải Đường như có một tia đã rơi vào tay giặc. Thiết Hải Đường tính khí cương liệt thề không nhận thua, nhưng nàng đã nghĩ tìm một cái mạnh hơn hắn nam nhân, làm hắn phu quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà tựa hồ cái này nhân loại tựa như đã xuất hiện. Tại Thiết Hải Đường mê muội đồng dạng trong ánh mắt, Lâm Bạch đi ra vài chục bước có điều đi cực nhanh chạy trở lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiết Hải Đường kinh hỉ vạn phần nói đến. Lâm Bạch, cô nương, ta muốn xin hỏi ngươi một chút, ngươi biết thế nào mới có thể đi vào Trảm Yêu Minh nha? Lâm Bạch vừa cười vừa nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa mới chuẩn bị ly khai Lâm Bạch đi ra mấy bước sau lúc này mới phát hiện chính mình căn bản không biết Trảm Yêu Minh ở địa phương nào. Lúc này mới đảo ngược trở về, hỏi Thiết Hải Đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiết Hải Đường hiếu kỳ hỏi, ngươi muốn đi Trảm Yêu Minh làm cái gì? Lâm Bạch cười, ta nghe nói Trảm Yêu Minh bên trong có Thanh Linh Sơn mạch bản đồ chi tiết, phía trên tiêu chuẩn lấy cái kia một ngọn núi gặp nguy hiểm, cái kia một ngọn núi có yêu thú phẩm cấp, ta muốn đi Trảm Yêu Minh thỉnh cầu một phần loại này địa đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi biết Trảm Yêu Minh ở địa phương nào sao? Lâm Bạch tiếp tục hỏi, Thiết Hải Đường đắc ý nói đến, ta đương nhiên biết rõ, bởi vì ta chính là Trảm Yêu Minh minh chủ con gái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại, cách chương.